Chương 693, Cản Cụ Dồ đến. Bởi vì Uchiha Obito tuyên bố lần thứ 5 nhận giới đại chiến, hiện tại Konoha đã đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vũ khí, vật tư, lương thực, dược thảo các loại, đều là tại vận chuyển về mỗi cái yếu điểm, hoặc là từ bên ngoài vận đến Konoha, tại trung chuyển đến còn lại địa phương. Nhẫn giả điều phối cũng là so bình thường thường xuyên thượng gấp 10 lần. Khắp nơi có thể thấy được nhẫn giả thân ảnh tại trên mái hiên nhảy vọt lui tới, hoặc là ra thôn làng, hoặc là sẽ thôn làng Konoha, tại cô máy chiến tranh vận hành thời điểm, đã ở vào cao hiệu suất bên trong. Đương nhiên Konoha bây giờ tình huống QNZ không đơn thuần là dạng này, mặc dù chiến tranh sắp xảy ra, nhưng là Konoha sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, tối thiểu, những cái kia phía dưới phổ thông nhân cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, sinh ý, sinh hoạt, y lý nguyên đang tiếp tục còn có. Chính là, cái này đoạn thời gian bên trong, không ngắn, có rất nhiều xa nhận thôn nhẫn giả, còn có vụ nhận thôn nhẫn giả, đi tới Konoha, những này, đều là từ trung nhẫn, hoặc là thượng nhẫn dẫn theo, đi vào Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí người. Bởi vì chiến tranh quan hệ, không có khả năng cùng bình thường như thế một cái thượng nhẫn mang một đối ba người hạ nhẫn, mà là tổ chức lên, mấy trăm tên hạ nhẫn, có mười mấy tên thượng nhẫn, còn có vài chục người trung nhẫn chỉ huy dưới, đi tới Konoha. Đương nhiên, tốc độ cùng lộ trình quan hệ. Có sớm đến, có, muộn một chút thật không nghĩ tới, Konoha biến hóa thật đúng là lớn á. Tại Konoha sau đại môn, đem giấy phép giao cho gác cổng trong tay, mang theo phía sau mình mười mấy tên hạ nhẫn, Cản Cụ Dồ tiến nhập Konoha. Nhìn xem tình huống chung quanh, không khỏi cảm thán đến. Bây giờ Cản Cụ Dồ đã là thượng nhẫn, sớm liền đã không phải là 3 năm trước đây hạ nhẫn, mà đi, trong tay khôi lỗi, đã đổi vương bài, là xạ sổ gì khôi lỗi lao sư tới qua Konoha sao. Nhìn xem Cản Cụ Dồ, bên cạnh hắn một cái hạ nhẫn không khỏi hỏi, là một cái nữ hài. Sau lưng cái này khôi lỗi, là một tên khôi lỗi sư. Mà lại, nhìn ánh mắt của nàng, đối Cản Cụ Dồ rất sùng bái bộ dáng. Là khôi A, không sai. Ta trước kia trung nhẫn khảo thí thời điểm, cũng là tại Konoha tham gia. Nhìn xem cái này nữ hải, cũng chính là Khôi, Cản Cụ Dồ không khỏi cười nói. Khôi là hắn đệ tử. Là một tên rất có thiên phú khôi lỗi sư. Mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng là, đã có thể thao khống hai cố khôi lỗi. Có thể thấy được thứ thiên phú chắc tuyệt. Lão sư QNZ tại Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí sao? Nghe được Cản Cụ Dồ, Khôi ánh mắt không khỏi sáng lên. Nàng sùng bái Cản Cụ Dồ, cho nên, đối với Cản Cụ Dồ đi qua đường, nàng đều muốn đi một lần, trung nhẫn khảo thí, tự nhiên cũng giống như vậy. Cản Cụ Dồ, nơi này mà lúc này, nơi xa, một đạo thanh giòn âm thanh vang lên. Gọi là Cản Cụ Dồ nghe được cái kia âm thanh, Cản Cụ Dồ không khỏi nhìn lại chỉ gặp, cách đó không xa, một đạo tịnh lệ thân ảnh chính tại đứng ở nơi đó đối Cản Cụ Dồ tuyển nhận lấy. Tỷ tỷ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy cái kia thân ảnh, Cản Cụ Dồ không khỏi nói ra. Đồng dạng, cũng là mang theo cái kia mười mấy tên hạ nhẫn đi qua. Người tới chính là Tệ A Di, hắn nghe nạ rủ tổ nói trận này xa nhận thôn dẫn đội thượng nhẫn bên trong có mình đệ đệ, cho nên mới đặc địa chạy tới. Còn không phải là bởi vì chờ ngươi sao? Đây đều là ngươi học sinh sao? Nhìn xem Cản Cụ Dồ, Tệ A Di nói ra, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Cản Cụ Dồ sau lưng những cái kia hạ nhẫn. Không, ta thơ y điếm dẫn bọn hắn đến Konoha mà thôi. Bất quá, đây là Khôi, là ta đệ tử. Nhìn phía sau hạ nhẫn, Cản Cụ Dồ nói ra, đem Khôi kéo ra ngoài, nhìn xem Tệ ạ gì nói ra. Khôi sao, thật sự là một cái dễ nghe tên. Ngươi tốt, ta gọi Tệ ạ gì, là Cản Cụ Dồ tỉ tỉ. Ai nhìn xem bị Cản Cụ Dồ kéo trong tay Khôi. Tệ ạ gì không khỏi cười một tiếng, nhìn xem nàng cười nói. Cái kia, ngươi tốt nhìn xem Tệ ạ gì, Khôi không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, nói ra. Khôi thế nhưng là một cái thiên tài à, hiện tại Khôi lỗi thuật đã so 3 năm trước đây ta mạnh hơn không ít. Nhìn xem Tệ ạ gì, Cản Cụ Dồ nói ra. Có đúng không, nguyên lai Khôi làm sao lợi hại a, thật sự là một cái hảo hải tử. Nghe được Cản Cụ Dồ, Tệ ạ gì không khỏi nhìn nhiều Khôi một chút. Đưa thay sờ sờ hắn tiểu não túi tán dương. Đúng, đến tiếp đại chúng ta nhẫn giả sao, dẫn bọn hắn sẽ nghỉ ngơi địa phương về sau, ta ta còn muốn đi tỷ phu nơi đó một chuyến đâu, đem bọn hắn tư liệu giao cho tỷ phu an bài chuyện kế tiếp đâu. Nhìn xem chung quanh, cản cụ dồ không khỏi nói ra. Yên tâm đi, ta chính là trận này tiếp đãi các ngươi người, ta thế nhưng là thật vất vả mới từ cái kia nhẫn giả trong tay nhận lấy. Nghe được cản cụ dồ, tệ ạ gì không khỏi nói ra. Có đúng không nghe được tệ ạ gì, cản cụ dồ không khỏi nói ra. Bất quá, đối với tệ ạ gì lời nói hắn không phải rất tin tưởng chính là. Hiện tại tệ ạ gì tại cổ nổ hạ cái gì thân phận à, thế nhưng là hỏa ảnh phu nhân, danh phận đều đã xác định, kém, chỉ có một cái hôn lễ. Tệ ạ gì tiếp đãi bo nờ hà nờ, từ cái kia nhẫn giả trong tay nhận lấy, xem ra, là giành được a nghĩ tới đây, cản cụ dồ khỏe miệng không khỏi kéo ra. Đối tại mình tỉ tỉ, có chút tính cách hắn vẫn tương đối hì hệ ưu do. Tốt, ngươi còn đang suy nghĩ gì a? Các ngươi dừng chân ta mang các ngươi đi tốt. Nhìn xem cản cụ dồ, tệ ạ gì không khỏi nói ra. Không có, chúng ta đi thôi. Nhìn xem nhìn về phía mình tệ ạ gì, cản cụ dồ không khỏi cười khăn nói. Hắn cũng không dám nói ý nghĩ của mình, bằng không, sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng không dám hứa chắc chính là ta nói à, cản cụ dồ. Tại sao nhận thôn qua thế nào, còn có gà ạ giả thế nào, gần nhất vẫn tốt chứ, đúng, ngũ ảnh đại hội, nạ rủ tổ có hay không khi dễ gà ạ giả, nếu là có, nói cho ta biết, nhìn ta không thu thập một chút hắn mang theo cản cụ rổ, tệ ạ gì nói, cùng đệ đệ hơn nửa năm không có gặp mặt, tệ ạ gì thế nhưng là có rất nhiều. Lời muốn nói lão sư tỉ tỉ, có vẻ giống như đối cổ nổ hạ rất quen thuộc bộ dáng á đi theo tệ ạ gì cùng cản cụ rổ sau lưng. Nhìn xem phía trước nói chuyện phiếm cái này tệ ạ gì cùng cạn cụ rổ, Khôi không khỏi nói ra. Ngươi không biết không, Khôi. Nghe được Khôi, một bên, một tên hạ nhẫn không khỏi nói ra. Biết cái gì a nghe được cái kia hạ nhẫn, Khôi không khỏi hỏi thăm. Ngạch, tốt a ngươi xác thực không biết. Nhìn xem Khôi dáng vẻ, cái kia hạ nhân có chu tờ im lặng nói ra. Bất quá lại nói y, ta cu nở dê rất là hiếu kỳ. Ngươi biết không cu nở dê đúng vậy à, nói một chút mà. Đúng a nghe được chung quanh vang lên không ít tra hỏi, cái kia hạ nhận im lặng nhìn xem chung quanh 5-6 cá nhân. Là vô chi à, vẫn là phải quá chăm chú cho nên không chú ý chuyện bên ngoài à, còn là căn bản cũng không có quan tâm à.